Thì tôi sẽ giảng cho quý vị cái đề sáng hôm nay: định cộng giới và đạo cộng giới. Thì Đức Phật thành đạo 12 năm sau, Ngài mới bắt đầu kiết giới. Tại vì ở trong tăng đoàn mới ban đầu cái số lượng còn ít, cho nên chưa có ai phạm giới hết. Mãi cho đến 12 năm thì trong tăng đoàn đông thì bắt đầu nó xảy ra cái chuyện này cái chuyện khác. Mà xảy ra đến đâu thì Ngài kiết giới tới đó. Ngài không có đặt ra cái giới luật, mà do cái nhu cầu của đại chúng. Đại chúng vi phạm thì Ngài kiết giới, mà tới đâu thì Ngài kiết tới đó. Cho nên mình mới thấy cái giới luật của nhà Phật có cái điểm đặc biệt. Tất cả các cái tổ chức người ta phải làm cái luật trước. Người ta thành lập một cái tổ chức thì ta làm cái luật trước. Ta bắt buộc mọi người phải chấp thuận cái điều luật đó. Nhưng mà ở đây không. Đại chúng phạm cái gì thì Ngài đem cái chuyện đó ra, Ngài nhóm chúng, Ngài tập hợp đại chúng lại, Ngài cấm, Ngài không chặt. Như vậy nó có cái nghĩa là tùy phạm tùy kiết. Hãy phạm tới đâu thì Ngài kiết giới tới đó. Cho nên cái người giữ giới của nhà Phật giữ mà không thấy khổ. Cái người giữ giới mà không có thấy cái sự bắt buộc, cho nên giữ mà không có khổ, giữ mà thấy an lạc, giữ mà thấy vui vẻ, giữ mà thấy cái tinh thần cao thượng quý giá. Còn ở ngoài thế gian đó, cái người mà bắt buộc họ giữ cái điều lệ, cái nội quy, cái luật lệ của cái tổ chức, họ thấy ràng buộc khổ sở lắm. Mà ở đây là không. Cái người giữ giới của nhà Phật có cái đặc biệt là giữ mà an lạc. Tôi ví dụ thế này để quý vị thấy là mình giữ mà mình an lạc. Khi mình chưa thọ giới, mình thấy vật chất, mình thấy tiền bạc, mình thấy vàng vòng vòng, mình khởi cái tâm tham. Mình chưa thọ giới thì mình thấy cái vật chất, cái gì của thế gian nó có lợi là mình khởi cái lòng tham. Mà khi khởi cái lòng tham đó thì nó thúc giục, đó nè, nó bắt buộc mình phải đạt được cái sự hàm muốn đó, không thể bỏ qua được. Nó đặc biệt chưa? Hãy khi mà cái lòng tham nó khởi lên thì nó bắt buộc mình phải đạt cho được, không thể nào người ta bỏ qua được hết. Bây giờ mình thọ giới rồi, khi mình thấy vật chất, mình thấy trước mặt mình đó, nhưng mà mình có tham chứ. Bây giờ lòng tham nó cũng khởi lên, chứ phải chưa hết chứng quả thánh kìa. Chứ là con người thì cái lòng tham nó còn, nhưng mà khởi cái lòng tham lên nhờ cái giới luật nó ràng buộc, tự nhiên cái lòng tham nó mất liền. Mà khi cái lòng tham nó tan biến đi thì mình thấy mình an lạc, mình thấy mình gì hãnh diện, mình thấy mình là cao thượng. Như vậy giữ giới mà thấy an lạc. Còn khi mà mình chưa thọ giới đó mình thấy vật chất mình tham, mình gì trộm cắp, khi mình trộm cắp rồi cái tâm mình sợ hãi, trộm cắp được rồi nhưng mà tâm sợ hãi, không biết người ta có phát hiện được hay không. À, mà người ta phát hiện được cái này vậy là tù tội, mất danh dự, nhiều chuyện, lúc đó là tâm mình bối rối, mặc dù mình thực hiện được là cái lòng tham đó, nhưng mà cái tâm mình sợ hãi. Còn khi mình giữ giới đó là tâm an lạc. Đó là tôi nêu lên hai cái trường hợp đó, quý vị thấy là giữ giới mà an lạc, chứ không phải giữ giới là khổ sở. Ở ngoài thế gian khổ sở lắm, nhưng mà ở trong Phật pháp chúng ta rồi này nó khác. Như vậy tôi định nghĩa giới luật là gì? Giới là ranh giới ngăn ngừa sự sai trái hành vi của con người, đó là cái hàng rào. Nó có cái tác dụng là ngăn ngừa sai trái, cái hành vi sai trái của con người. Đó gọi là giới, giới là giới hạn, là cái hàng rào, là giới hạn. Mình có cái miếng đất 200 mét vuông, mình mua được miếng đất 200 mét vuông, mình có cái nhà có 100 mét à. Thì còn 100 mét mình làm sao? Làm cái bờ tường, cái bờ rào. Người ta hỏi cái bờ tường, cái bờ rào đó, cái tác dụng của nó, cái giá trị của nó là sao? Thì mình trả lời sao? Giữ ăn trộm. Cái ranh giới của mình, à cái đất của mình có cái ranh giới, mình rào cái ranh giới này lại, ta khỏi lấn. Đó nè. Thứ hai nữa là mình giữ được trộm cướp. Một cái nhà máy, một cái xí nghiệp, đó nè, ta làm cái bờ rào, cái bờ tường mấy tỷ bạc. Họ chưa cắt cái cơ sở vật chất nhưng mà họ làm cái bờ rào trước. Làm cái bờ rào trước. Cái tác dụng cái bờ rào đó, cái bờ tường làm gì? Là giữ kẻ trộm không xâm nhập vào cái nhà máy của họ, xí nghiệp của họ. Như vậy tức là cái hàng rào ngăn chặn hành vi sai trái của con người đó gọi là giới. Luật tức là điều luật. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái điều luật. Như vậy giới của người cư sĩ là 5 điều luật. Của cư sĩ: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được rượu chè cờ bạc. Đó là 1, 2, 3, 4, 5. Đó là luật. Giới sa di nó có 10 giới, 1 cho tới 10. Giới tỳ kheo, giới bồ tát, tức là nó có từng cái điều luật khác nhau. Bây giờ Phật chế rằng cư sĩ thì giới khác, tu sĩ thì giới khác. Mà tu sĩ tức là mới tu là thọ sa di thì khác, mà các vị thọ giới tỳ kheo là khác. Cho nên cái luật tức là cái điều luật, nó có ít, nó có nhiều, nó có khác biệt. Đó là giới luật. Thế thì tôi giảng đạo cộng giới và định cộng giới. Thế thì trước hết tôi nói là định cộng giới. Thì cái bậc tu hành giữ giới, nhưng mà nó khác với mình. Mình giữ giới và các cái bậc tu hành mà cái định luật nó cao thì các vị giữ giới nó khác. Giữ mà không thấy giữ. Còn mình giữ còn thấy giữ, nó khác nhau chỗ đó. Ví dụ như cái ngày ăn chay mà mình lỡ mình ăn mặn một cái mình thấy sợ. Nay đi đám vui quá, bạn bè nó vui quá, cái lỡ mình ăn, mình nhớ lại bữa nay mình ăn chay mà sao mình lại ăn thịt, tức là mình sợ. Giữ còn thấy giữ. Mình giữ mà còn thấy mình giữ, thấy không? Mặc dù cái chuyện đó mình không cố tình, mình lỡ thôi, nhưng mà hết hồn. À, bữa đó có cái chú Phật tử đó, chú điện thoại chú hỏi thầy à, ngày rằm gia đình chú ăn chay, vợ chồng cha mẹ ăn chay hết. Chú đi dã ngoại, đi với mấy thằng bạn, cái nó mua bánh mì thịt, mua cho một bọc, xe đó mười mấy người, nó mua cho mười mấy ổ, lên nó phát người ổ hết. Thì anh cũng có ổ, anh bắt đầu lên xe anh ngồi anh ăn, rồi mới cắn một hai miếng anh nghĩ lại bữa nay rằm mình ăn chay, sợ run luôn. Và cái tay còn cầm cái ổ bánh mì đó, là bóc cái điện thoại điện về hỏi thầy chứ, như vậy còn có phạm giới không? Sợ quá. Quý vị có khi nào gặp cái trường hợp đó chưa? Mặc dù mình chưa có cố tình, vô tình không, nhưng mà lỡ cái thấy sợ lắm. Như vậy là cái hình thức đó giữ giới mà còn thấy cái mức độ của mình giữ. Còn thấy cái mức độ của mình giữ. Ở dưới quê tôi, dưới rạch đào, mấy năm trước nó xảy ra một cái chuyện thế này. Là hai họ ngồi xuôi với nhau rồi làm đám đám cưới, mà làm đám cưới thì cái đàn gái đó là ở chợ Đạch Đào, xã Mỹ Lệ đó, còn đàn trai dưới xã Phước Tuy, mới đưa gái xuống dưới, đưa dâu mà, thì xuống dưới đó là cái thì trên này là đạo. Cái làng của tôi, cái chỗ, cái ấp của tôi đó, đạo cao đài đó là 80-90%. Cho nên nhà đám dỗ, đám gì cũng có đồ chay hết. Thế thì ở dưới người ta biết ở trên này là gia đình này có đạo. Rồi bà con người ta đi đưa dâu, họ làm cái mâm đồ chay. Nhưng mà họ lót ở dưới là thịt, mà ở trên đó là đồ chay. Họ trát, họ chơi trát đàn gái. Thế thì mấy ông đạo này mới ngồi gấp hồi sao lọt lên thấy thịt. Nổi điên lên. Ơ chà, nghĩa là cả cái mâm nó vậy là họ nổi điên lên, ồn ào lên, nói đủ thứ chuyện hết, bỏ về. Tôi cho rằng cái đó dở quá. Dở lắm, sự đó dở lắm. Nếu tôi ngồi trong cái bàn đó, thì tôi nói rằng mấy huynh đệ mình cứ ăn, gấp cái đó để rằng bền, xong rồi kêu chủ nhà tới chỉ, là gì? Quân tử. Đúng không? Có hai ba miếng thịt mà chứ mà mình xử sự như vậy là tiểu nhân. Mình mới nghe qua mình thấy như vậy là hay, đúng không? Bây giờ tự nhiên tôi ăn chay bỏ vô thịt trong này thì đứng dậy phản đối cái đó, làm rùm beng lên hết cả cái đám, rùm beng ở trên. Dở, không có quân tử. Ăn hết nhưng mà gấp mấy miếng thịt rồi để qua một bên. Ăn xong rồi đó, đàn gái mà ra về đó kêu chủ nhà tới chị. Mình đâu có ăn. Ai làm cái này người đó tội, đúng không? Như vậy là quân tử. Cũng một cái việc mình hành xử nhưng mà kém. Như vậy là quý vị này là giữ giới mà còn thấy mình giữ giới. Còn thấy mình giữ. Thế thì các quý vị biết cái câu chuyện là Tế Điên Hòa Thượng như vậy. Tôi kể chuyện Tế Điên Hòa Thượng quý vị nghe. Ngài tu ở trong chùa và ngài tuyên bố rằng tôi ghét hai viện ăn chay và tụng kinh. Thôi tu cái gì? Mấy sư cô giờ dám nói vậy không? Dám nói với sư bà vậy không? Con tu mà con ghét tụng kinh với ăn chay. Ghét hai chứ. Không ăn chay, không tụng kinh. Quá đường ta xếp vậy đó mà ông lên ông làm thịt chó không ăn.

đó là vọng tưởng phi, tức là ngồi yên mà phải tỉnh tỉnh táo thì đúng, mà ngồi yên mà vọng tưởng là sai. Như vậy mình thấy cái người ngồi thiền, ngồi yên, nhưng mà cái này phải tỉnh táo, phải sáng suốt. Cho nên tại sao có vị thiền trưởng họ cầm cái thiền bản họ đi, họ đi từng hàng, từng hàng, từng hàng, họ coi cái người nào ngủ gục, họ đập, họ đập. Cái thứ hai là không phải ngủ gục mà vô tưởng, người ta cũng đập. Như vậy ngồi, ngồi yên, cái thân mình ngồi yên, nhưng mà cái tâm của mình phải sáng suốt, gọi là tịch tịch tinh tinh thị. Cái tịch tịch có nghĩa là yên, mà tinh tinh có nghĩa là gì? Sáng suốt. Ngồi mà phải sáng suốt. Còn ngồi mà vọng tưởng, đó là cái câu thứ hai, tinh tinh tịch tịch thị, tinh tinh vô minh phi. Như vậy cái câu trước thôi là ngồi yên mà tỉnh táo là đúng. Cái câu thứ hai tức là tỉnh táo mà phải ngồi yên mới đúng. Vọng tưởng vô thường là sai, vô minh là sai. Vì vậy cho nên cái bậc tu thiền gọi là định cộng giới là trí huệ của họ đã khai mở. Cho nên dù cái tình huống nào họ cũng gì sáng suốt. Họ có ăn thịt chó họ cũng sáng suốt, họ có ăn trộm họ cũng sáng suốt. Là vì tất cả những cái hành vi đó là gì? Nội bí Bồ Tát ngoại hiện thanh văn. Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện ngài Đơn Hà đốt Phật. Đơn Hà đốt đốt Phật. Một vị thiền sư của Việt Nam. Ngài đi đường, ngài ghé cái ngôi chùa làng đó, ngài tá túc, ngài xin tá túc lại một đêm. Thì cái vị cai quản của cái chùa đó bằng lòng cho ngài. Khuya 4 giờ ngài dậy, ngài lên, ngài rờ coi Đức Phật nào bằng gỗ đem xuống chẻ, nấu nước. Chẻ hết. Sáng làng tới đếm Phật thiếu. Xuống hỏi ông, tôi chẻ, tôi nấu nước uống hết. Bây giờ ai dám làm cái chuyện đó không? Ai dám tới chùa người ta đem mấy ông Phật bằng gỗ chẻ nấu nước uống không? Mấy ông làng hỏi cho trẻ ăn chi vậy? Tìm xá lợi. Ông nói tìm xá lợi. Ông làng ta nói tượng bằng gỗ xá lợi đâu? Đâu có xá lợi. Vậy ông nói vậy hả? Gỗ không hả? Chứ gỗ chứ đâu phải Phật. Gỗ chứ đâu phải Phật. Trẻ Phật tìm xá lợi. Là vì cái tay của ngài trẻ, nhưng mà cái tâm của ngài không có trẻ. Phải không? Còn mình muốn vô cái chùa đó mình đem Phật ra mình chẻ, mình phá hoại là cái tâm của mình nghĩ. Cái tâm của mình hủy hoại Phật Pháp, phá hoại nhà chùa. Cái tâm của mình, còn ngài cái tâm không có. Mà cái hành động đó để quá độ cho mấy cái ông làng này, cái đó là Phật bằng gỗ, không có xá lợi. Mà Phật ở trong tâm, Phật tại trong tâm. Chứ không phải mấy cái tượng đó là Phật, không phải. Cho nên ngài Huệ Năng, ngài nói trong Pháp Bảo Đàn đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài cũng chủ trương là phải quy y. Nhưng mà quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, chứ không phải quy y với Phật ở trên bàn. Mà mình bây giờ mình quy y Phật ở trên bàn. Phải không? Hỏi quy y Phật đâu, chỉ Phật ngồi trên bàn đó. Không có, không có Phật. Quy y chánh, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, tức là nương tựa với cái bản tâm sáng suốt của chính mình là quy y giác. Trở về nương tựa với cái bản tâm bình đẳng của chính mình, đó là quy y pháp. Trở về nương tựa với cái bản tâm hòa hợp của chính mình, đó là quy y tăng. Giác, chánh, tịnh là tam bảo. Chứ đâu phải mình quy y với kinh bằng giấy. Là tôi nói cái kinh bằng giấy nó có cái lỗi này quý vị nghe nè. Ở dưới Bến Tre có ông đạo hữu đó, nho giỏi lắm. Nhà nho ba đời mà. Nội ông già